Con đường vận mệnh, chương 123, rực lửa biển Đông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hên phó tướng kế bên cũng không kịp hét lên một tiếng, miệng chỉ ư ử rên lên một tiếng sau đó cũng gục xuống bởi vì trên ngực và cổ đều cắm hai mũi tên đong đong. Tiếng chiêng báo hiệu vang lên, ngay lập tức từ trong các chiến thuyền lao ra vô số binh sĩ với thái độ cùng sĩ khí có chút uể oải. Lúc này các phó thống lĩnh cũng lên thuyền chỉ huy bắt đầu hô to gọi nhỏ chỉ huy chiến lược tại bến cảng có hơn 300 chiến thuyền các loại, để đề phòng đám hắc thiết quy tấn công nên toàn bộ các chiến thuyền đều là từ cấp bậc lâu thuyền trở lên. Mông đồng thuyền cấp 1 chiến thuyền sơ cấp chứa tối đa 530 quân có thể lắp 2 khí giới. Lâu thuyền cấp 2 chiến thuyền sơ cấp chứa tối đa 750 quân có thể lắp 4 khí giới. Đột mạo thuyền cấp 3 chiến thuyền trung cấp chứa tối đa 250 quân thiên về tốc độ. Mũi thuyền có lắp mũi nhọn, có thể lắp 2 khí giới. Hàng kiểu thuyền cấp 4, chiến thuyền trung cấp chứa tối đa 150 quân, phòng thủ cùng tốc cực mạnh có không thể lắp khí giới. Dư hoàng thuyền cấp 5, siêu cấp cự thuyền, chứa tối đa 1.500 quân, phòng thủ cực tốt, có thể lắp 8 khí giới. Tốc độ chậm, cả một vùng biển sáng rực khí giới, tiếng bước chân hò hét khắp nơi. Lúc này đại quân vạn cảnh đã áp sát bến thuyền, 2.000 bộ binh đằng đằng sát khí thế nhưng tiêu biểu nhất chính là 10 con man tượng. Bọn chúng như những con cự thú thời thượng cổ, trên thân hình đồ sộ là vô số đồ đằng hình vẽ màu đỏ tươi cực kỳ quái dị. Trên lưng bọn chúng ngoài nài tượng ra thì còn có 20 hoàng cung đứng ngay ngắn trên lưng. Và đã vào thế sẵn sàng tấn công, dẫn đầu đám người chính là một nữ tướng, trang phục cũng vô cùng quái dị, một chiếc áo da sói ôm sát người, chỉ đủ che chắn phần ngực để lộ ra một cái vòng eo mảnh khảnh nhưng rắn chắc, những múi cơ cuồng cuộn ẩn mình dưới lớp da. Trang trí thê trên đầu là một cái nón có gắn lên 3 sợi lông khổng tước, nhìn qua là một mỹ nữ mang một sắc thái điên cuồng nhưng đầu ma mị. Cửu Gia Lệ sau khi chuyển chức thành quân võ tướng cấp 4, thực lực tăng mạnh, với sức mạnh hiện có của nàng thì Lê Giang hay Vương Hổ đều không thể nào so bì. Nếu kết hợp với chiến tượng thì nàng hầu như vô địch với kỹ năng. Chiến cuồng, thế nhưng bến thuyền kia ngoài lửa là vật cảng, còn có địa thế. Mặt nước, nên cô dù trâu bò đến đâu, 10 con man tượng cũng không là được trò chống gì, chỉ biết chơ chơ mà gào giống, lấy thêm sĩ khí cho quân ta. Lúc này 3.000 quân thủ bến cảng cũng sợ vỡ mật ra, đây là lần đầu tiên nhìn thấy những con quái vật kinh khủng đến thế, không những to lớn mà trên người chúng còn tỏa ra một hương vị sát khí, khiến cho những quân sĩ nghe tiếng giống của bọn chúng đều lâm vào trạng thái hoảng sợ. Nhưng rất may Ngô thị gia tộc, gia thế công hội tuy tập tràn bồi dưỡng và sức mạnh nằm chóp tay các nhân vật chủ chốt. Những người họ Ngô, thế nhưng phía dưới cũng không có ít người phó tá, nhận lấy các chức vụ, phó tướng, phó thống lĩnh, phó chỉ huy, mỗi bậc chức vụ chỉ huy từ 100 đến 300 quân. Chính vì vậy đại quân không có quá loạn, nhưng Ngô Liêm chính là chủ tướng lại bất ngờ bị giết, tên lòng quân quân vô cùng hỗn loạn, thêm từng đợt tiếng giống chói tai của đám man tượng kia, nên ý chí chiến đấu của bọn chúng hầu như không còn, không phải vì trong lúc bạo loạn hơn 2-3 số thuyền đã rời bến cảng được một khoảng cách thì lúc này e sợ là bọn chúng đã buôn vũ khí đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không cần sợ bọn chúng không có thuyền, chỉ cần ngoài biển là chúng ta vô địch. Một tên phó tướng hét lớn, tên này xem ra vào lúc này là có chức vị cao nhất, lời hắn vừa phát ra cũng đã chấn định tướng sĩ phe mình một phần. Thế nhưng hắn vừa quát lớn, thì từ phía nam vạn cảnh đảo bất ngờ xuất hiện hơn 50 chiến thuyền các loại, mang cờ hiệu của Trấn Hải Thành đang men theo con sóng mà ầm ầm xông tới. Lúc này sắc mặt tên phó tướng chỉ huy có chút xa sầm, thế nhưng hắn quan sát thấy đám thuyền kia chỉ là thuyền cấp thấp mông đồng thuyền mà thôi. Không đáng lo ngại, nên ngay lập tức hạ lệnh, dàn thuyền trận, chuẩn bị nghênh chiến, chúng ta phải cho đám man di nước nam này biết đâu mới là sức mạnh thật sự của chúng ta. Chiến, giết sạch bọn chúng trả thù cho các huynh đệ đã mất. Giết, giết, hơn 2.000 quân sĩ cùng hò vang. Sĩ Hoàn đứng trên vị trí cao nhất của chiếc đột mạo thuyền duy nhất, ánh mắt cực kỳ khinh miệt lũ quân bát nháo đằng kia. 30 chiến thuyền quân số chỉ có 2.000 quân, mỗi thuyền chưa tới 150 quân thế nhưng không một chút nao núng với hơn 200 chiến thuyền của gia thế công hội. Linh cơ kim quang thần nỏ. Chuẩn bị, Sĩ Hoàn phát lệnh, chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương. Kỳ Phương vô tà, ngay lập tức trên 5 mông đồng thuyền cao cấp có một ánh kim quang lóe lên, trong không khí dường như nghe được mùi sát khí nồng nặc. Theo sau đó là có hơn 30 liên châu nổ. Linh cơ kim quang thần nỏ là dùng móng của thần quy làm nguyên liệu, hiện tại chỉ có 10 khẩu linh cơ kim quang thần nỏ. Hoàng Kỳ Phương 5 cái, Đặng Lâm 5 cái. Liên châu nổ dùng móng hắc thiết quy làm nguyên liệu, hiện tại trong hay Hoàng Kỳ Phương đã trang bị hơn 100 cái. Đây chính là một đại sát khí từ thời Thục Phán, An Dương Vương, khiến cho địch nhân phương Bắc phải khiếp sợ khi nghe tới. Linh cơ kim quang thần nỏ mỗi lần bắn ra 100 mũi tên với khoảng cách 351 phút phát động tấn công được 2 lần. Liên Châu nổ mỗi lần bắn ra 20 mũi tên với khoảng cách 300 mét 1 phút phát động tấn công 2 lần. Với sức mạnh khủng bố của thần nỏ, địch nhân chưa kịp sử dụng chiến lược gì cả, thuyền địch hầu như đã bị bắn như tổ ong, thương binh vô số không kể xiết. Tên phó tướng chỉ huy mặt xám ngắt như tro tàn, không còn một chút huyết sắc, hắn cắn răng làm một cái quyết định ngay lập tức đăng xuất cho dù phải trả một cái giá lớn. Thoát game khi đang vào trạng thái chiến đấu sẽ bị phạt tương đương với tử vong. Một làn bạch quang lóe lên, sau đó tên phó tướng gục xuống dưới sàn thuyền, vật phẩm rơi tứ tung. Quan Lạn đảo, đây là nơi chiếm đóng của gia thế công hội, tập trung 50 chiến thuyền của liên quân. Đồng thời thế lực gia thế công hội nằm hoàn toàn trong khu vực Giang Đông, thế nên bọn chúng phát triển thế mạnh nhất là thủy quân, đặc biệt là chiến thuyền với con số kinh người. Có thể nói toàn bộ Hoa Hạ, gia thế công hội xưng số 2 về mặt thủy quân thì sẽ không ai dám xưng hạng nhất. 3.000 chiến thuyền các loại, khí giới lên tới con số hàng vạn, bộ binh, thủy bộ quân lính đặc chủng của thủy binh cũng lên tới 1 vạn, hùng bá Giang Đông. Lúc này ngay tại trướng bồng chỉ huy trưởng Ngô Trung Quế cùng toàn bộ hơn 20 thành viên chủ chốt trong gia thế công hội cũng như Ngô thị gia tộc đang xếp thành hàng nghiên cứu chiến lực công phá Cô Tô Đảo. Tổng chỉ huy chiến lực lần này chính là Lưu Kim Tinh, tiếp theo đó Ngô Trung Quế và Thường Trùng Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ưu thế về thủy quên, Ngô Trung Quế nhận nhiệm vụ tạo thành vòng vây ngăn cản viện trợ từ Trấn Hải Thành. Lúc này 20 thống lĩnh đang nhận nhiệm vụ được giao bắt đầu giải thuyền xung quanh Cát Bà Đảo, đặc biệt là vùng biển Vịnh Lan Hạ. Nơi này chính do Ngô Trung Quế trực tiếp chỉ huy. Tất cả kế hoạch tác chiến đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi hàng trăm cái đầu trong bộ máy nghiên cứu quân sự của gia tộc. Vì thế trong giờ phút này không có một bàn cãi gì cả, chỉ việc thực hiện mệnh lệnh của mình mà thôi. Đang lúc gây cấn thì bên ngoài chạy vào một tên thám bảo. Bẩm đại chỉ huy, ngoài khơi cách bến thuyền 2 dặm phát hiện 200 chiến thuyền các loại đang tiến về phía ta. Chấm, tên thám bảo cung kính, Ngô Trung Quế có chút giật mình chợt hỏi, nhìn cờ xí có nhận biết là quân của ai không? Là cờ xí của Ngô Khải tướng quân, tên thám bảo cung kính, hắc hắc hắc, tên tiểu tử này không phụ lòng của ta, ha ha ha, nhanh như vậy đã công hạ được Vạn Cảnh Thành rồi. Ngô Trung Quế vô cùng tự tin. Phía sau hắn một tên nam tử trung niên khí độ hơn người ung dung mỉm cười. Ha ha ha, Khải Nhi, ngươi là tốt lắm, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng thì chức gia chủ cũng có cơ hội thuộc về ngươi. Lão đắc ý, lão chính là Ngô Ứng Hào, phụ thân của Ngô Khải cùng Ngô Liêm Chính, lão cười thật là đắc chí. Nhưng lão làm gì biết rằng hai đứa con của lão đã bị làm thịt đang ngồi chờ uống canh, mạnh bà để được hồi sinh. Thông báo cho đám thủ vệ không cần để ý, đây là quân của Ngô Khải. Nhanh chóng thu xếp nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta bắt đầu chiến dịch, Ngô Trung Quế truyền lệnh. Vâng, tên thám bảo cung kính, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Nói xong Ngô Trung Quế cùng rời đi trướng bồng lên đài cao nhất quan sát cảnh đêm. Từ vị trí này hắn cũng đã nhìn thấy đoàn thuyền của Ngô Khải đang lấp lóe không xa trên bờ biển. Sau đó hắn nhìn xuống toàn bộ doanh trại phía dưới, đèn đuốc sáng trưng trong đêm, đây chính là một mỹ cảnh. Khi đứng nơi đây tạo cho hắn một cảm giác cực kỳ thoải mái, một cảm giác suy ngã độc tôn, vô địch chốn thiên địa này. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương vô tạc cách chương.